Chương 2. 448 cầu phúc. Mà lúc này trung cung, rèm châu có chút va chạm hạ, cung nữ Hà Hương đi vào, cẩn thủ quy củ hành lễ một cái. Triệu hậu bưng lấy một chén trà nhẹ nhàng buông xuống, nàng không nói gì thái tử phi không nói gì. Lúc ấy thái tử cũng ở tại chỗ, thần sắc rất là không vui. Triệu hậu thở dài, đối này nhi tử bao che khuyết điểm, không biết nên nói cái gì cho phải. Hoa Huyên lão ma ma thấp giọng nói nói, bất quá nhắc tới cũng là. Thái tử phi ngày kia liền muốn xuất phát đi huyền thú rừng rậm bí cảnh. Ngày mai còn để nàng đi Hồng Hải chùa cầu phúc, là có chút đuổi đến một chút. Còn nữa thái tử phi bây giờ lại là một thân quần áo tang mang theo triệu hậu nhàn nhạt liếc mắt lao ma ma một chút, nàng thân là thái tử phi, tự nhiên là muốn đem mặc quốc an nguy đặt ở trước hết nhất. Hoa Huyên rủ xuống đầu, lên tiếng phải Hà Hương không người tiến lên, vị triệu vương hậu đứng dậy hướng màn che làm sao đi. Bản cung không muốn lẫn vào trong đó, lại liền nhìn xem đi. Xem chừng, còn có một trận vở kịch đâu. Triệu hậu giật giật khỏe miệng một vòng phúng cười. Hôm nay nàng thôi thu được tin tức xác thực, đại vương đã nuối lòng miệng, tùy hành nhân viên bên trong, gia nhập Trịnh Cơ tên. Cầu phúc ngày hôm đó, Tiêu Mục dậy thật sớm, rửa mặt súc miệng, hết thể làm đâu vào đấy. Nàng có hiếu mang theo, tự nhiên là một thân đồ trắng. Đã đại vương cùng vương hậu đều không chê nàng này thân đồ trắng cách đứng người, đặc mệnh nàng tiến đến cầu phúc, nàng tự nhiên cu nở dê liền càng thêm không quan tâm những thứ này tục sự. Hôm nay tham dự cầu phúc người, có trong cung tần phi, công chúa quận chúa, còn có quan tam phẩm viên ở trên các nữ quyến. Trung trung điệp điệp một đoàn người, giờ dần phía trước ngay tại đông thuận cửa tụ hợp. Lặng lặng chờ đợi thái tử phi xe kéo đến, lại cùng nhau đi tới Hồng Hải chùa. Ninh Bình tháp sở dĩ nói là trấn quốc bảo tháp, tục truyền là bởi vì năm đó từng có chùa tăng, đã cứu tiên vương một mạng. Từ nay về sau, Hồng Hải chùa đông đảo tăng nhân liền một bước lên mây. Toàn bộ Hồng Hải chùa trở thành mặc quốc hộ quốc tự không nói, trong đó Ninh Bình tháp còn được phong làm trấn quốc bảo tháp, nói là có thế bảo hộ quốc chi bình an, đi Ninh Bình tháp dâng hương, cầu cái gì tới cái gì, chuyến đi đúng là có cái mũi có mắt. Cả tòa bảo tháp có 9 tầng, thật cao đứng vững đang đến gần cửa thành bắc nằm núi bên trên. Riêng có nằm núi vạn trượng núi non cây rừng trùng điệp xanh mướt nói chuyện. Tiêu Mục Hạ được xe tới. Xa xa liền thôi nhìn thấy Hồng Hải chùa phương trượng dẫn một đoàn người sớm đã nên tại cửa. Gặp qua thái tử phi. Hồng Hải chùa phương trượng nhìn qua tuổi chừng thất tuần, nhưng trên thực tế nghe nói đã là qua tuổi trăm tuổi. Tiêu Mục nhàn nhạt gật gật đầu, đại sư không cần đa lễ. Nếu là chuẩn bị tốt, vậy chúng ta liền cho nở lúc bắt đầu đi. Cầu phúc chính là đi cái quá trình, mang theo một đám oanh oanh yến yến nhóm cầu nguyện dâng hương về sau. Nàng cần phải vào Ninh Bình tháp quét tháp để bày tỏ thành kính. Đương nhiên cu nở dê chớ cần nàng từ đầu quét đến ngọn nguồn, chính là vào trong ý tứ một chút mà thôi. Cái này quá trình, nếu như thuận lợi, giao y vo đến buổi trưa qua đi, đánh giá liền có thể ăn cơm nghỉ ngơi. Đêm rất khuya cũng kém không nhiều có thể tan cuộc về nhà. Nhưng nếu là không thuận lợi nói kiểu một trong mắt lướt qua một đạo hàn quang, nàng cũng không để ý để một số người máu tươi tại chỗ. Trừ thái tử phi ở ngoài, thành phi, liêu phi, lâm quý phi xem như chuyến này một trong mọi người, thân phận tôn quý nhất. Đông đảo nữ quyến, có hơn phân nửa đều là người bình thường, lại một nửa đều là đã có tuổi. Ngày bình thường quen sống trong nhung lụa rồi, để các nàng đội dần dần dâng lên mặt trời, lại là quỳ lệ lại là dâng hương, tới tới lui lui ra y vo, cu nở dê thực sự có chút quá sức. Tiêu Mục nhìn không chớp mắt. Chỉ là nhàn nhạt liếc mắt bản thân mẫu thân cùng muội muội một chút.